Đi đến cửa lớn thì có một tên nhóc chừng hai mươi mấy tuổi chạy đến. Sau khi chào lên cung, lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Nhìn dáng vẻ Hàn Nhã Thanh thì lập tức ngây người, thở ra một hơi. Vị này chính là cô Đường. Lúc này thanh âm của cậu ta có chút rung rung, kinh động, kinh hãi, cũng có cả kinh diễm. Liên Cung nhìn cậu ta một cái, ánh mắt có chút bất mãn. Chỉ là không biết bất mãn với phản ứng của cậu nhóc lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, hay là bất mãn với chuyện cậu ta này liên hệ Hàn Nhã Thanh, hoặc là cả hai đều có. Cô Đường, xin chào, tôi là Tiểu Châu, chính là Tiểu Châu liên lạc với cô. Sau khi Tiểu Châu lấy lại tinh thần, liên tục chào hỏi Hàn Nhã Thanh, trên mặt cậu ta lúc này có chút đỏ, miệng lưỡi trơn bén, trước đây cũng có chút cả lăm. Xin chào. Hàn Nhã Thanh gật đầu, coi như chào hỏi với cậu ta, nhưng cũng không tự giới thiệu. Thật không ngờ cô lớn tuổi như vậy mà vẫn còn đẹp như thế. Cô còn trẻ thế này. Giọng là cô Đường dường như không đúng lắm. Không biết sau này lên xưng hô thế nào. Lúc này Tiểu Châu đã sớm quên chuyện nhiệm vụ. Lúc này rõ ràng chỉ muốn trêu chọc em gái. Đấy đúng là tiết tấu muốn biết tên. Tiền đồ. Hàn Nhã Thanh vẫn không trả lời. Liên Cung lạnh lùng liếc Tiểu Châu, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. Tiểu Châu rụt cổ một cái, sau đó cúi đầu xuống không nói gì nữa. Hàn Nhã Thanh vẫn bình thản như trước, cũng không chút phản ứng. Liên Cung trực tiếp đưa Hàn Nhã Thanh đến bên ngoài phòng phỏng vấn. Lúc này bên trong đang thẩm vấn một phạm nhân. Phạm nhân là một người phụ nữ già hơn 60 tuổi, là một phụ nữ nông thôn bình thường. Hàn Nhã Thanh đứng bên ngoài, cánh cửa thủy tinh đặc thù nhìn người phụ nữ bên trong. Nếu cô đoán không sai, người phụ nữ này hẳn là bọn buôn người Tiểu Châu nói với cô. Sao thế? Còn người Liên Cung cũng nhìn qua tình huống bên trong phòng phỏng vấn. Thần sắc có mấy phần nghiêm nghị. Vẫn không khai. Minh Viễn lắc đầu. Miệng vẫn cứng. Bây giờ bà ta chắc chắn mình là người bị hại. Hàn Nhã Thanh không nói gì. Chỉ là nhìn người phụ nữ già trong phòng. Đôi mắt của bà ta đục ngầu. Lúc người phụ nữ ngước mắt lên, nhìn về phía bên này thì Hàn Nhã Thanh thấy được sự trốn tránh ở sâu trong mắt. Một khắc. Đó. Hàn Nhã Thanh biết bà ta có giấu giếm. Đáy mắt của người phụ nữ này có chút sợ hãi, nhưng lại không có tính toán và gian trá. Người làm quen chuyện thương thiên bại lý trong mắt ít nhiều sẽ lắng động lại bản tính gian trá, nhưng người này lại không có. Bà ta giấu giếm, hẳn là bà ta biết một số chuyện, nhưng không nhiều, cho nên thẩm vấn chỉ lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, người này cũng không thể nào nghĩ ra được chủ ý cái lãng phí thời gian của nhân viên công tác. Như vậy thì khẳng định là có người sai xử bà ta. Ai chỉ điểm? Là mục đích gì? Hàn Nhã Thanh biết rõ cái này mới là quan trọng nhất. Liên Cung liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, thấy cô đang nhìn vào phòng phẩm vấn, trên mặt vẫn bình thản không chút tâm tình. Ánh mắt của anh ta lóe lên một cái, cô lại rất nghiêm túc, chỉ là không biết có nhìn hiểu hay không. Lão đại, bạn gái của anh thật là xinh đẹp. Minh Viễn nhìn theo ánh mắt của Liên Cung, ánh mắt nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì ngẩn ngơ. Lão đại tìm bạn gái lúc nào vậy? Lần trước lão đại nhìn trúng Hàn Nhã Thanh, sau đó đến cầu hôn, kết quả hàng ổ thiếu chút nữa bị cậu Ba Dương hủy đi. Sau đó lão đại hoàn toàn hết hy vọng. Mấy hôm nay lão đại vẫn luôn giữ vững cương vị công tác, một lòng bận công việc, hai tai cũng không nghe chuyện hồng trần. Nhưng mà lúc này lão đại lại quen một cô gái đẹp như vậy. Cậu ta cho rằng chuyện của cậu Ba Dương lần trước đã lưu lại ám ảnh cho lão đại, lão đại sẽ không nhanh bước ra được. Không phải. Liên Cung khẽ nhíu mày. Lúc trả lời câu này, giọng nói rõ ràng có chút lạnh lùng, trong mắt nhanh chóng lướt qua chút phức tạp. Tôi nghĩ lão đại cũng không thể quen bạn gái nhanh như vậy. Trong lòng lão đại hẳn vẫn chưa thể quên Hàn Nhã Thanh đi. Mặc dù lần trước vì chuyện của Hàn Nhã Thanh, cậu Ba Dương xém chút hủy đi chỗ này của chúng ta, nhưng chuyện tình cảm này có thể nói quên là quên sao? Minh Viễn không nhịn được đùa vài câu. Anh ta biết trong tình huống này, anh ta nói gì lão đại cũng sẽ không tức giận với anh ta. Vì bây giờ cảm xúc của mọi người đều có chút đè nén, cần thả lỏng, cũng cần bộc phát. Liên Cung nhìn anh ta một cái, ánh mắt có chút lạnh, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Vì đúng như lời Minh Viễn nói, lúc này anh ta cũng không có thời gian tính toán với mấy câu đó. Thực ra, họ đã phá được tổ chức buôn bán người vài ngày rồi, nhưng không tra ra được người trên cùng của tổ chức đó. Liên Cung bất giác nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Họ đều rõ ràng, nếu tìm không ra người trên cùng, cho dù hủy đi tổ chức hiện tại, có thể không lâu sau lại sẽ lòi ra một tổ chức mới. Mấu chốt chính là tên cầm đầu. Tên đó rất không đơn giản. Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời của Minh Viễn thì sửng sốt, vội nhìn Liên Cung một cái. Vì chuyện của cô, Dương Tầm Chiêu xém chút hủy đi chỗ của Liên Cung sao? Đây là chuyện lúc nào?

thông qua lời khai của những người đó thì rất khó tìm ra được người đứng đầu thật sự của bọn họ, bởi vì người đứng đầu kia thật sự rất gian xảo, sớm tính toán tất cả mọi chuyện. Những người đó nhìn thấy chưa chắc là thật, nhưng người có thể liên lạc được người đứng đầu thì chắc chắn là người gặp người đứng đầu, biết rõ người đứng đầu là ai, hoặc là có quan hệ không bình thường. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn trông coi nghiêm ngặt. Lúc trước vẫn luôn ở trong phòng phỏng vấn, sau đó được đưa về nhà tù một lần. Trong quá trình tuyệt đối không gặp mặt qua bất cứ ai, cho nên người kia đang nấp ở trong nhà tù. Liên Cung là người thông minh, lập tức hiểu ý của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười cười. Người nọ ở trong nhà tù, mà Trung Hồng vốn không có cơ hội đến gần nhà tù. Bọn họ có thể liên lạc với nhau, vậy thì chắc chắn có cách gì đó. Lúc này Liên Cung lập tức nghĩ tới khả năng này. Vậy chuyện này... Người đó ở trong tổ chức chắc có lẽ không phải là người cao nhất, chắc là địa vị không quá cao. Nếu không thì lúc mọi người soát người thì không thể bỏ sót lại được. Hàn Nhã Thanh lại từ từ bổ sung thêm một câu. Liên Cung nói là lúc đó bọn họ đã tiêu diệt hết toàn bộ tổ chức, cho nên lúc đó chắc chắn bắt được không ít người. Dựa vào tình huống bình thường, nhân viên làm việc chắc chắn sẽ điều tra cẩn thận đối với những người tuyến đầu, có địa vị cao, nhân vật quan trọng. Cho nên càng là người có địa vị cao thì trên người lại càng không có khả năng giấu đồ vật. Mấy nhân vật không quan trọng chắc sẽ là bị bỏ sót rồi. Đương nhiên cái này cũng không thể xem như là thiếu sót của nhân viên làm việc được, chỉ có thể nói là kẻ thù quá gian xảo. Trong tổ chức, người có địa vị cao nhất, mấu chốt nhất là hai người. Một người là giả dạng thành nhân vật không quan trọng, một người khác lại giả dạng thành người bị hại. Tất cả kế hoạch không có kẽ hở. Hàn Nhã Thanh đã có thể đoán được tình huống lúc đó. Lúc đó cái tên lão đại còn ở đó, bởi vì chuyện đột nhiên xuất hiện cho nên cô ta không thể nào chạy đi được. Sau đó lại giả bộ thành người bị hại, nhốt mình vào trong cái lồng. Đương nhiên trước đó bọn họ đều đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả rồi, bao gồm cả bà cụ đó, bao gồm cả người đàn ông ngốc nghếch của cô ta. Ai cũng sẽ không nghi ngờ rằng một nạn nhân bị nhốt trong lồng vào thời điểm đó lại có thể là ông trùm buôn người. Hơn nữa, thân phận bên ngoài của nạn nhân này còn là một người vợ nhận được sự đồng tình của người khác. Không thể không nói, đầu óc của người đó suy nghĩ cẩn thận, mỗi một bước đều tính toán rất đúng chỗ. Nếu không phải là Hàn Nhã Thanh kịp thời đuổi tới, người đó thật sự có thể lừa trên, trốn dưới mà chạy mất. Một khi cô ta chạy trốn rồi, còn muốn bắt cô ta nữa thì chắc chắn càng khó hơn. Nhưng mà người phụ nữ kia vẫn hơi gấp một chút. Cô ta nghĩ đến lúc này có thể cho bà cụ nhận tội, cô ta liền vô tội. Suy nghĩ này của cô ta cũng hay lắm. Chỉ tiếc là cô ta đã gặp phải Hàn Nhã Thanh. Đi điều tra nhanh đi, đừng bỏ sót bất cứ cái gì. Liên Cung lập tức ra lệnh. Tất cả mọi người đều lập tức tiến hành điều tra nghiêm ngặt đối với mỗi người một phòng gian. Cuối cùng tìm được một cái điện thoại rất nhỏ trong dưới đáy bồn cầu trong một nhà giam. Trong căn phòng giam đó, giam giữ tất cả 4 người. Đều là những người bắt được trong hành động lần này, cũng là những lâu la mà thôi. Liên Cung cũng không điều tra ra cái điện thoại này của phạm nhân nào, bởi vì không cần thiết. Anh ta chỉ cầm điện thoại di động để kiểm tra hồ sơ liên lạc. Sau khi Liên Cung cầm điện thoại đi khỏi, một người đàn ông trong đó trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Ông ta biết tất cả đều đã xong rồi. Rất nhanh, Liên Cung đã điều tra ra được ghi chép liên lạc của số điện thoại đó. Có một số điện thoại gửi một tin nhắn ngắn cho số điện thoại này vào 2 tiếng đồng hồ trước. Tôi đã để ý rồi, nghĩ cách di chuyển lực chú ý của bọn họ đi. Liên Cung bấm số điện thoại di động đó, lại phát hiện điện thoại đang tắt máy, mà giờ phút này điện thoại của Trung Hồng lại đang mở máy. Có điều là sau đó nhân viên lại tìm được một cái điện thoại bị tắt máy ở trong bụi cỏ bên ngoài phòng Trung Hồng. Đến bây giờ, sự thật cơ bản cũng coi như đã rõ ràng. Tiếp theo chỉ cần để Trung Hồng nhận tội là được rồi. Lúc này Minh Viễn đi về phía Hàn Nhã Thanh, hoàn toàn là một mặt kính nể. Cô Đường, thật sự xin lỗi, nếu như lúc trước có chỗ nào không đúng, mong cô đừng trách tôi. Giờ phút này một câu cô Đường của Minh Viễn cũng đã đủ để cho thấy thái độ của anh ta. Thật sự không hổ là chuyên gia, thật là lợi hại, quá lợi hại. Nếu như không phải là cô Đường, vậy thì chúng ta đã tự mình thả tội phạm đi rồi. Tiểu Châu càng là một mặt sùng bái. Liên Cung vẫn không lên tiếng, nhưng mà ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn về phía cô. Giờ phút này trong lòng của anh ta cũng rất kinh ngạc, hoặc là nói còn kinh ngạc hơn so với bất cứ kẻ nào khác. Ngay từ đầu lúc nhìn thấy cô, Bởi vì tuổi của cô còn trẻ, bởi vì cô lớn lên xinh đẹp, anh ta căn bản cũng không tin tưởng cô, thậm chí còn có chút cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng mà trước sau cũng chỉ là cách nhau có mấy tiếng, cô liền phá được án mà bọn họ đã thẩm tra mấy ngày mà vẫn không thẩm tra ra được. Tiểu Châu có một câu nói rất đúng, nếu như không phải là cô, bọn họ chắc chắn sẽ tự tay mình thả tội phạm đi. Cậu ta cũng không dám nghĩ tới hậu quả đó. Cho nên giờ phút này anh ta thật sự rất kinh ngạc. Nhưng mà anh ta càng ngày càng cảm giác được cô giống như một người nào đó. Lúc nhìn thấy cô không tập trung suy nghĩ cái gì đó, đôi mắt của Liên Cung lóe lên một chút, sau đó đột ngột gọi Hàn Nhã Thanh. Liên Cung gọi một tiếng này quá bất ngờ, đột nhiên làm cho không có người nào có thể phòng bị được. Hơn nữa giờ phút này quả thật Hàn Nhã Thanh đang nghĩ đến chuyện khác. Đúng lúc này Liên Cung lại đột nhiên gọi một tiếng, thiếu chút nữa Hàn Nhã Thanh đã vô thức đáp lời. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh dù sao cũng là Hàn Nhã Thanh, một giây sau cô liền kiểm soát nó một cách hoàn hảo. Cô âm thầm cười khẽ trong lòng, xem ra Liên Cung thật sự bắt đầu nghi ngờ cô rồi. Từ hôm nay trở đi, cô không thể tiếp tục ở lại nơi này lâu được. Vốn dĩ cô đã làm xong tất cả những chuyện cô nên làm, chuyện thẩm vấn như thế này thì cô cũng không cần phải tham gia. Hàn Nhã Thanh vẫn còn đang mất hồn như cũ, gần như vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, có vẻ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Liên Cung. Liên Cung nhìn thấy được phản ứng của cô, ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng thoáng qua chút mất mát. Lúc nãy, ngay cả một chút phản ứng khác thường mà cô cũng không có, cho nên cô hẳn không phải là Hàn Nhã Thanh. Lão đại, anh bị ma ám rồi hả? Em biết anh thích Hàn Nhã Thanh, nhưng mà anh cũng không thể gọi Hàn Nhã Thanh với cô Đường được. Sự khác biệt giữa Hàn Nhã Thanh với cô Đường không phải là một chút. Sau khi Minh Viễn lấy lại tinh thần, khóe môi nhịn không được mà kéo ra. Cô Đường là chuyên gia tâm lý tội phạm, hơn nữa dáng người rất là xinh đẹp. Cái này quả thật khác biệt một trời một vực với Hàn Nhã Thanh. Vậy mà lão đại lại gọi cô Đường là Hàn Nhã Thanh, quả là không bình thường mà. Liên Cung vẫn đang nhìn Hàn Nhã Thanh như cũ, khóe môi giật giật như là muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Đúng rồi, chuyện này cũng đã xử lý sắp xong rồi, tôi cũng nên đi thôi. Hàn Nhã Thanh không nhìn anh ta, rất tự nhiên mà nói một câu. Nhanh như vậy đã muốn đi rồi à? Sắc mặt của Liên Cung thay đổi, phản ứng có chút nhanh, lập tức đứng dậy. Ừ, Hàn Nhã Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Phản ứng của Hàn Nhã Thanh như vậy, Liên Cung cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Lúc đầu cô được cấp trên mời đến để giúp đỡ phá án, bây giờ bản án cũng đã phá được rồi, cô đi cũng là chuyện thường. Ngay cả lý do giữ lại mà anh ta cũng không có. Cô Đường vất vả lắm, cô mới đến đây một chuyến, ở đây chơi nhiều thêm mấy ngày đi. Tiểu Châu không biết là do mình không nỡ hay là do muốn giữ lại thay cho lãnh đạo. Ở chỗ của các người thì có gì vui chứ. Đi nha, tạm biệt. Hàn Nhã Thanh lại trực tiếp vất vất tay, sau đó liền đi ra ngoài. Chuyện đã hoàn thành rồi, cô chắc chắn phải nhanh chóng trở về. Hai bé con của cô vẫn còn đang chờ cô. Liên Cung rất muốn giữ cô lại, nhưng mà thật sự không tìm được lý do. Hơn nữa anh ta nhìn một mặt kiên trì của cô, sợ anh ta có giữ cũng không thể giữ lại được. Cho nên lời nói đến bên miệng thì ép buộc thay đổi. Để tôi cho người đưa cô về. Lần này Hàn Nhã Thanh cũng không từ chối. Dù sao thì ở đây tương đối vắng vẻ, cô có gọi xe cũng không tiện. Liên Cung âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể sắp xếp xe đưa cô đi. Nhìn về phía cô rời khỏi, Liên Cung đứng đó thật lâu. Lần này Hàn Nhã Thanh vốn là muốn nghe ngóng tin tức của mẹ, nhưng mà bà cụ đó căn bản cũng không phải là bọn buôn người, cho nên chắc chắn không có khả năng biết chuyện của mẹ. Mà cô cũng đã xem những tài liệu khác rồi, không có bất cứ phát hiện nào. Trong lòng của Hàn Nhã Thanh có chút thất vọng, cô ngồi ở trên xe âm thầm thở dài một hơi, chuyển mắt nhìn về phía bên ngoài, sau đó đột nhiên thấy được bảng hiệu thôn Minh Hồ. Dừng xe ở phía trước một chút, tôi đi qua đó xem thử. Hàn Nhã Thanh cũng chưa từng đi tới thôn Minh Hồ, nhưng mà lúc nhỏ mẹ của cô bị bán cho thôn Minh Hồ, cho nên lúc cô nhìn thấy thôn Minh Hồ thì phản ứng đầu tiên là muốn đi xuống nhìn xem một chút. Người kia dừng xe lại, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng bước xuống xe, đi ra phía trước mấy bước, sau đó nhìn thấy ở phía trước có một chiếc xe đang dừng, là một người đàn ông đang dựa ở trên xe, hai mắt nhìn thẳng vào cô, hiển nhiên đang chờ cô. Bước chân của Hàn Nhã Thanh dừng lại, ánh mắt nhanh chóng chớp nháy. Ở nơi như thế này mà gặp được anh, sao Hàn Nhã Thanh có thể cho rằng đây là trùng hợp được chứ? Anh không có chuyện gì, không thể nào đến đây được. Hơn nữa bộ dạng này của anh rõ ràng là đang chờ người, nói chính xác thì anh đang chờ cô. Cho nên anh đã sớm biết là cô sẽ qua chỗ này, cũng đã sớm nghĩ đến cô sẽ xuống xe ở chỗ này. Tại sao chứ? Tại sao anh biết cô sẽ xuống xe ở đây? Hàn Nhã Thanh hơi ngước mắt lên nhìn về phía trên của anh. Ở phía trên của anh có một bảng hiệu rất dễ nhìn thấy. Trên đó viết rất rõ ràng: khu du lịch thôn Minh Hồ hoan nghênh quý khách. Giờ phút này là anh đứng ở phía dưới bảng hiệu đó. Là trùng hợp sao? Hay là do cố ý? Cô cảm giác dựa vào tác phong của người này, nếu làm chuyện gì thì đều sẽ cố gắng sắp xếp cho thật tốt. Khả năng trùng hợp không quá lớn. Nhưng mà tại sao anh lại cố ý ở đây? Thật ra thì anh xuất hiện ở đây vốn dĩ không bình thường. Anh đi về trước đi, tôi gặp được bạn của mình. Để tôi kêu bạn của tôi đưa tôi về nhà. Hàn Nhã Thanh nhìn ra được Đường Lăng là đang cố ý chờ cô. Cho nên cô kêu người vừa mới lái xe đưa cô trở về. Lúc Hàn Nhã Thanh xuống xe thì người đó cũng đi xuống xe theo. Bởi vì lãnh đạo đã dặn dò anh ta nhất định phải lái xe đưa cô Đường trở về nhà an toàn. Bây giờ đi được nửa đường thì lại ném cho người ta ở trên đường, hình như cũng không thích hợp. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của người ở phía trước có vẻ chính trực, không giống như là người xấu. Hơn nữa, giống như là quân nhân, cho nên tài xế hơi do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu, đồng ý rồi liền trở lại lên xe. Hàn Nhã Thanh trực tiếp đi tới trước mặt của Đường Lăng, nhìn anh, chờ anh mở miệng trước. Em chắc chắn là anh đang chờ em à? Ánh mắt của Đường Lăng nhìn về phía cô, không nhịn được cười. Cô nhóc này quả nhiên là thông minh. À không, là quá thông minh. Lúc đầu anh muốn lợi dụng vụ án này để cô trở về. Ít nhất cũng có thể để cô ở lại 2-3 ngày. Nhưng mà có làm thế nào anh cũng không nghĩ tới. Bây giờ chỉ mới có nửa ngày thôi mà chuyện đã giải quyết được rồi. Hơn nữa còn có một kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cô nhóc này thật sự rất giỏi trong việc phá án. Đường Lăng liền nhớ đến vụ án hiện tại của ba anh. Nghe nói mấy ngày nay ba anh đang gấp đến độ tóc bạc trắng, nhưng mà lại không có một chút phát hiện nào cả. Nếu như để cho cô xử lý, không biết là có thể phá được án trong thời gian bao lâu. Đương nhiên Đường Lăng biết được bản án mà ba mình đã nhận còn khó hơn rất nhiều so với vụ án buôn người này. Với lại nó cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Đương nhiên ở trên địa bàn của anh chắc chắn sẽ không để cho cô gặp nguy hiểm. Có điều là bây giờ cô vẫn chưa nhận tổ quy tông, cho nên trong lúc nhất thời anh không tiện mở miệng. Nếu không thì anh đứng đây để làm cái gì chứ? Tắm nắng hả? Hàn Nhã Thanh nhìn anh một chút, hiếm khi nói đùa. Hàn Nhã Thanh biết lúc này Đường Lăng đang đứng đây để đợi cô. Chắc chắn là biết thân phận của cô. Hơn nữa, Dương Tầm Chiêu vốn dĩ cũng đã biết thân phận này của cô. Đường Lăng cũng không thể nào không biết được. Ngược lại cô có cảm giác chuyện lần này giống như là sự sắp xếp của Đường Lăng. Lên xe không? Khóe môi của Đường Lăng ngừng cong lên. Cái câu lên xe không này không phải là mệnh lệnh mà là hỏi ý kiến. Hỏi xem cô có muốn lên xe hay không. Hàn Nhã Thanh cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp bước lên xe. Không sợ tôi bán em đi à? Đường Lăng nhìn cô dứt khoát bước lên xe như vậy. Trong lòng cũng vui, bởi vì điều này nói rõ cô tin tưởng anh. Anh là Đường Lăng đó à? Hàn Nhã Thanh trực tiếp lườm anh một cái. Người này quả thật là Đường Lăng đó ư? Có chút không giống. Đừng nói là một tên giả mạo giống Đường Lăng. Đương nhiên sở dĩ Hàn Nhã Thanh bước lên xe không hề do dự là do cô muốn biết rút cuộc Đường Lăng muốn làm cái gì. Nếu như chuyện này thật sự là do Đường Lăng đã sắp xếp, như vậy thì Đường Lăng chính là cố ý để cô trở về. Cố ý để cô trở về lại. Cố ý đợi cô ở đây. Chuyện này có chút kỳ lạ. Đường Lăng ngẩn người, cười khẽ một tiếng. Sau đó cực kỳ nghiêm túc mà trả lời một câu. Không thể giả được. Hàn Nhã Thanh lại nhìn anh ta lần nữa, cũng không nói tiếp cái gì. Đường Lăng bước lên xe, sau đó trực tiếp lái xe đi về phía trước. Hàn Nhã Thanh nhìn ra đó là phương hướng đi về thôn Minh Hồ. Cho nên Đường Lăng đây là muốn đưa cô đến thôn Minh Hồ. Con người của Hàn Nhã Thanh lóe lên một chút. Tại sao Đường Lăng lại đưa cô đến thôn Minh Hồ? Có phải là Đường Lăng biết cái gì đó hay không? Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không hỏi. Bởi vì cô biết tiếp theo đây, Đường Lăng sẽ nói cho cô biết. Đường Lăng nhìn thấy cô vẫn không mở miệng nói chuyện. Lông mày hơi cau lại. Cô nhóc này thật là có thể nhịn được. Bởi vì thôn Minh Hồ đã phát triển thành một thôn du lịch, cho nên con đường cũng đã được tu sửa rất tốt. Tốc độ lái xe của Đường Lăng nhanh, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì đã đến nơi. Đường Lăng dừng xe ở bên ngoài một cái sân. Vị trí của căn nhà kia đã bị lệch, trông có vẻ rất cũ nát, xem ra đã lâu rồi không có người ở. Đường Lăng bước xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn anh một cái, sau đó cũng bước xuống xe. Vào, đi vào xem đi. Đường Lăng chỉ vào cái sân ở trước mặt. Chủ nhân của căn nhà này họ Lý. Có điều bây giờ cũng không còn ai nữa, đã chết hết rồi.

muốn xác định chuyện này một cách tốt nhất, trực tiếp là làm giám định DNA. Cô làm việc trước nay đều thích rõ ràng, minh bạch. Mẹ muốn tìm người thân, cô không thể có một chút sai sót nào được. Hơn nữa bối cảnh của nhà họ Đường quá phức tạp, cô cảm thấy cũng không nên thiếu phần chứng cứ trực tiếp. Không cần thiết, sẽ không sai. Nhưng Đường Lăng lại không cần. Đường Lăng biết kết quả của anh sẽ không sai. Hơn nữa anh cảm thấy cho dù sai, em gái này anh cũng nhận. Có thể có một người có tướng mạo giống bà nội như thế, cho dù không phải em gái của anh cũng nguyện ý nhận về nhà họ Đường. Vẫn nên xác nhận thì tốt hơn, ngộ nhỡ không phải thì sao? Không thể để hai người già mừng hụt được. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm đó gặp ông cụ Đường và bà cụ Đường ở bữa tiệc của nhà họ Đường. Thấy hai người già đáng yêu như vậy, năm đó sau khi mất đi con gái, không biết đã buồn đến mức nào. Hàn Nhã Thanh không muốn tiếp tục để hai ông bà phải chịu bất kỳ sự đả kích nào nữa. Được rồi, vậy thì làm giám định. Đường Lăng đối với tính cách của cô vẫn hiểu biết. Biết chuyện cô kiên trì sẽ không thay đổi, cho nên thuận theo ý tứ của cô. Dù sao chuyện này sẽ không sai, làm giám định cuối cùng cũng không sao. Đến lúc đó, khi công khai với bên ngoài cũng tránh có người nói lời linh tinh. Đợi sau khi có kết quả thì nói cho em một tiếng. Hàn Nhã Thanh nghĩ nếu như mẹ thật sự là người nhà của họ Đường, về sau cô mặc kệ thế nào đều bắt buộc phải đến nhà họ Đường, đi gặp hai ông bà. Đó là nỗi đau của mẹ phải chịu trong thời gian qua, cũng chính là nỗi đau mà ông bà cụ luôn chịu. Đợi khi có kết quả, cô đi gặp hai ông bà cũng được. Còn bây giờ, cô vẫn muốn về thăm hai bảo bối trước. Cô sợ đến lúc đó, nhiều việc lại không thoát được thân đi thăm hai bảo bối. Có ý gì? Em muốn đi đâu? Đi đâu? Đường Lăng nghe ý tứ này của cô thì sững người. Tình huống gì vậy? Bây giờ không phải là lúc nhận người thân sao? Cô thế nào còn muốn đi? Cô vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Rốt cuộc có chuyện gì khiến cô lóng lòng như vậy? Em về nước M trước. Không, về nước O. Có kết quả thì anh thông báo cho em sẽ quay về. Hàn Nhã Thanh nhớ hai bảo bối. Khi cô đi thì Vĩ Kỳ còn đang ngủ. Vũ Kỳ tỉnh dậy không thấy cô, không biết liệu có khóc không nữa. Em cứ đi như thế à? Đường Lăng hơi khẩn trương. Anh không dễ gì kêu cô trở về. Dương Tầm Chiêu còn có chưa chạy đến đây mà. Thật ra không phải tốc độ của Dương Tầm Chiêu chậm, mà là anh không nghĩ tốc độ phá án của cô lại nhanh như vậy. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, biểu cảm mang theo vài phần nghi hoặc. Cô cảm thấy có hơi kỳ lạ khi Đường Lăng ngăn cản cô rõ ràng như vậy. Kết quả giám định DNA rất nhanh sẽ có, một ngày thì có thể có rồi. Đường Lăng tìm một cái cớ hoàn mỹ nhất. Em đến lúc đó sẽ quay lại. Hàn Nhã Thanh ngược lại cũng không có nghĩ nhiều. Cho dù chỉ có thời gian một ngày, cô cũng phải mau chóng quay về thăm hai bảo bối. Đường Lăng liền ngây người. Chỉ có thời gian một ngày, cô vẫn muốn quay về. Còn muốn đi đi về về, điều này rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc khẩn trương như thế nào? Chuyện quan trọng ra sao? Lẽ nào là vì Đường Bách Khiêm? Lẽ nào cô nàng này thật sự thích Đường Bách Khiêm ư? Nếu như thế, Dương Tầm Chiêu thật đáng thương. Em với Dương Tầm Chiêu có chuyện gì? Đường Lăng quyết định vẫn thử thăm dò ý tứ của cô. Vì Dương Tầm Chiêu, cũng vì cô. Bởi vì anh cảm thấy con người của Đường Bách Khiêm quá cố chấp, có khi làm việc quá tiêu cực. Cô ở bên Đường Bách Khiêm chưa chắc sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, chuyện Đường Bách Khiêm giấu cô quá nhiều. Nếu như yêu một người thì không nên giấu giếm như vậy. Đương nhiên, nếu cô thích, nếu như cô kiên quyết, anh chắc chắn cũng không thể ngăn cản. Hửm, Hàn Nhã Thanh nhíu mày. Anh không biết sao? Đường Lăng vốn dĩ có quan hệ không bình thường với Dương Tầm Chiêu, cộng thêm quan hệ bây giờ của cô và Đường Lăng. Chuyện giữa cô và Dương Tầm Chiêu, Đường Lăng có thể không rõ sao? Anh biết chuyện hai người ly hôn, anh chỉ là muốn biết em nghĩ như thế nào. Khóe miệng của Đường Lăng hơi nhếch lên, thần sắc mang theo tia phức tạp. Đường Lăng lúc này sâu sắc cảm nhận được khi có một cô em gái quá thông minh thì áp lực thật sự rất lớn. Có chuyện gì còn phải suy nghĩ cả nửa ngày. Chúng em kết hôn theo thỏa thuận, dựa vào thỏa thuận mà ly hôn, có vấn đề gì sao? Hàn Nhã Thanh nghe thấy câu hỏi của anh, lông mày hơi nhíu lại. Chuyện này đơn giản như thế, còn cần gì nghĩ nhiều sao? Yên tâm, không có tình huống khó xử giữa hai bên em gái và anh em đâu. Hàn Nhã Thanh tưởng anh lo lắng chuyện này, cho nên trực tiếp tỏ rõ quan điểm. Em thì không sao, em chắc chắn bên phía Tầm Chiêu cũng không có vấn đề không? Đường Lăng âm thầm thở dài, quyết định nói rõ sự việc. Ít nhất phải khiến cô hiểu những chuyện mà Dương Tầm Chiêu làm. Anh ấy có vấn đề gì sao? Thỏa thuận mới vốn dĩ là do anh ấy đặt ra. Lúc đó ly hôn, thư ký Lưu đã hỏi anh ấy. Anh ấy cũng đồng ý. Cho nên, anh ấy càng không thể có vấn đề.